ra đứng nhìn vào một cái vườn của quý vị, hoặc là bây giờ xíu nữa quý vị làm thử coi, lên trên lầu đem một cái tấm gương soi, đứng trên lầu để nhìn qua cái vườn, nhìn qua cái núi này, quý vị thấy làm sao? Đẹp, nhưng mà đẹp 50% thôi. Quý vị lấy một tấm gương á, quý vị soi trong núi và quý vị nhìn trong tấm gương, đẹp 100%. À, cái giá chừng nào đẹp đó. Cho nên thiên hạ mê cái giá, chết chứ. À, ít ai mê cái thiệt lắm. Làm ông hòa thượng thiệt, nói pháp thiệt mà không ai nghe hết á. Nhưng mà ông Út Trà Ôn hay là ông Út Thành Được gì đó, à, ông đóng kịch cái ông lên ông giá hòa thượng, ông gõ gõ vậy cái là ai cũng tới, nghe khoái lắm, đi mua giấy chặt nhà chặt cửa đi sập cái thành phố luôn, lên coi ông gì ông Út Thành Được ông đóng hòa thượng. Không phải ông gì Thành Được đó. Tôi nghe nghĩ là mấy ông nghệ sĩ là Út hết chứ tôi. À, đại khái nói vậy. Cho nên cái giá nó đẹp hơn, mà nhất là cái giá cái bóng trong gương á nó lại quá đẹp. À, cho nên người ta chạy theo cái giá, cái mộng, cái áo. Có nhiều người suốt ngày mệt nhừ nhỏi, nhưng mà đêm nằm xuống trong cho ngủ được để cái giấc mộng chập chờn và lại đắm say vui vui mừng ở trong cái giấc mộng đó. À, vậy mới chết chứ. Ai cũng ham mộng, ai cũng ham giá hết. Dám chắc là tất cả mọi người đa phần, ngoại trừ những bậc tu chứng thì không ham giá, không ham mộng mà thôi. Còn hầu hết là đều đắm say trong giá. Đức Phật đưa cái 10 điều giá, 10 điều không có thực tướng, không có tự tướng, không có chân tánh của nó để mà giá cho cuộc sống hiện đời, thì lại người ta lại mê cái đó hơn. À, và giá như huyền hoa, đó là 10 cái giá mà Đức Phật nêu trong kinh Pháp Hoa. Một ngày nào quý vị lên cấp 2, cấp 3, chúng tôi đem trở lại phần này mổ xẻ ra, hoặc khi nào quý vị từ thô đến tế đến vi đến diệu và vào Pháp Hoa Kinh, lúc bây giờ nếu có dịp chúng tôi sẽ phơi bày những phần của Pháp Hoa Kinh để giảng giải trong 10 cái giá mà Đức Phật đã nói ra. Hôm nay chúng ta trở lại sợ rằng xa đề, cho nên nêu ra những điều đó để quý vị giật mình. Giật mình rằng mình đang đi trong mộng, mình đang say trong cái mộng dài, đang say trong giấc mộng dài. À, và giấc mộng dài chưa đã nói đã vật mình nhừ nhuyễn, nó đã làm mình rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt, nó làm mình cái ruột nó rối còn hơn tơ vò. Cái này tuổi trẻ chưa có đâu, lên lớn một chút, các cô các cậu lớn một chút, các vị sẽ thấy cái ruột nó rối như tơ vò. Có lúc á, cái ruột nó nóng như lửa đốt, quý vị lớn tuổi thì ai cũng trải qua hết. À, có lúc á, nó nghẹn ngào khóc không được mà cười cũng không xong. À, lỡ khóc lỡ cười nó đắng cay chua chát, dòng đời nó đã nhận chìm quý vị năm dồi bảy dập, dở dở ương ương, vui buồn lẫn lộn, không biết đâu mà mò, không biết đâu mà tìm, tiền lộ mang mang, khổ ơi là khổ. Ai cũng thấy vậy. Nhưng mà hỏi ai có can đảm để rời những cái đã qua hay là sắp tới, cũng bám, cũng trì, cũng bơi, cũng lội, cũng níu, cũng núm nó. Dĩ nhiên, nếu không có giáo pháp, không có thuyền từ Bát Nhã, không lời hướng dẫn của chư Tăng thay mặt Đức Phật để hướng dẫn, thì quý vị cũng vẫn lặng ngụp trong đó, cũng vẫn vui buồn, biết nó giả mà vẫn cho nó là thật. À, chừng nào ngoài chợ Sài Gòn bán những hoa ni lông giá đó mà người ta không mua, cái người bán mà ế đó, thì chừng đó thì quả may người ta mới tỉnh mộng. Cái hoa nở thiệt kia nó vẫn là giá, huống chi họ làm hoa giá bằng giấy, bằng ni lông. Vậy mà người ta thích mua giấy, mua hoa ni lông nhiều hơn là mua hoa thiệt. Cho nên thầy về ở đây, ngày bước chân vào chùa, buổi sáng, buổi chiều thầy ra lệnh triệt tiêu hết mấy chùm hoa giá ở đây đi. Có bà tới bà cử quá, con mua về con cúng Phật sao lại thầy là dẹp của con hết sao? Tôi nói hết chỗ giỡn hả, cô đi phỉnh Phật vậy? Cô phỉnh tôi thì được rồi, tôi đâu có rầy, nhưng mà cô phỉnh Phật cô mang tội lắm. Mấy ông thằng hôm nay ông đứng giận lắm, ông đứng ông nay trông cái bà đã lại đây rồi, biết ông, ông nói tôi vậy. Ông nói sao thầy nghe, tôi nói tôi tu tôi nghe chứ. Ông nói lao quá chút vậy, cho bà khỏi cười nữa. Tại sao cô đem qua giá, qua ni lông cô cúng Phật sao? Nó có hương vị gì trong đó, và nó đâu có phải là cái trịnh trọng cho làm cô trầm hay là xới tía, hay là đem nâng niu đem mà cấm vào bình. Cô cấm một lần cô cúng 3 năm, 5 năm tới 10 năm, cô hết chuyện chơi, cô chơi chuyện lạ vậy. Bà nói vậy thôi con không biết. À, cho nên cứ nói là giá, nhưng mà ai cũng nhào theo cái giá. Thực nó như vậy thôi. Cho nên người học Phật phải đi từng bước một, chẳng những đi về cái mặt sự tướng mà còn phải hiểu rõ về lý tánh. Lý tánh và sự tướng nó không rời nhau. Cho nên chúng tôi mới nêu một bài học hôm nay, nó có 5 nét. Nét thứ nhất là hơi thở thật hay mộng. Nét thứ hai là tại sao thấy chim bao. Nét thứ ba là tiếng nói, tự tướng của nó là đâu. Nét thứ tư là thở cơ hoành. Và thứ năm, tư thế ngồi, tư thế đứng và tư thế ngồi, để tập thở theo cách cơ hoành. Có 5 nét như vậy. Thì khi nãy giờ trình bày qua, quý vị đã thấy hơi thở nó thật hay mộng vậy. Chắc quý vị nói nó vừa thật vừa mộng. Cái này trình bày phải dài dòng lắm. Quý vị phải trải qua nhiều lớp học, nhiều buổi học, và cái trình độ quý vị tự bừng khai anh ơi quý vị, thì quý vị mới thấy nó. Nói nó thật cũng phải, nói nó mộng cũng phải. Bởi vì chúng ta tự tìm ra nguyên nhân đó. Cho nên sau khi chúng ta thấy cả năm quấn đều không phải của ta, đều không có tự tướng, thì dù một uẩn hay là một phần tư uẩn, hoặc là một cái hơi thở, không phải là tự tướng của nó, không phải là thịt, không phải là thịt. Nhưng mà phải nương giá để mà đạt chân, phải mượn hơi thở để mà thấm thấu đạo màu, thấm thấu chân lý, để khai ngộ thấy rõ chân lý. Cái chìa khóa không phải nó là thần phép, mà nó không phải là nó là một cái bùa hộ mệnh, và nó không phải là tuyệt đối. Nhưng không có cái chìa khóa thì không làm sao mà thọc vô ổ khóa để mở cái cửa ra. Nhưng khi mở cửa ra thì đừng có chấp chìa khóa. Và khi vào ở trong á, người ta để sẵn đồ ăn, mình dỡ mâm ra đủ hương hào mỹ vị, mình ăn no, thì mình đừng có tơ tưởng tới chìa khóa. Khi ăn á, đừng tơ tưởng chìa khóa. Cái chìa khóa đây mới ngon hơn cái mâm ăn. Khi mình vào mâm ăn thì mình ăn cái mâm ăn đó, mình không ăn cái chìa khóa. Nhưng không có chìa khóa thì không có mâm ăn. Mà khi ngồi ăn trong mâm ăn thì đừng nghĩ tới là mình phải ra để mà thưởng thức cái chìa khóa. Cho nên hơi thở nó cũng vậy. Hơi thở là cái khai mở cái tâm trí dẫn mình đi vào đạo. Đạo kế cả vật thể và tâm linh. Không thể đạo chỉ có sự tướng, mà cũng phải đạo có ly tánh. Hai cái là một. Tại sao ngủ thấy chim bao? Cái này ai cũng có hết. Nhưng hỏi câu tại sao ngủ thấy chim bao thì không ai trả lời. Người nói tại này, người tại kia, tại đúng thứ tại. Nhưng mà cái tại nào cơ bản? Trừ giấc mộng ngắn, để tính giấc mộng dài. Chim bao gồm có muôn hình dạng trạng. Nhưng tạm phân làm 5 trạng huống. Nó có 5 trạng huống chim bao. Nhưng mà khi chim bao thì thấy đủ thứ hết. Nhưng mà mình chia ra 5 nhóm, 5 trạng huống mà mình nằm mình thấy. Khi mà cơ thể mình nhiều khi nóng, cơ thể mình nhiều khi nóng, ăn nhiều chất nóng, sống gần bên nhiều với nóng, rồi nói chung là những gì thuộc về chung quanh ta đều là nóng hết, thì là chim bao chúng ta thấy màu đỏ, đỏ bầm, ta thấy cái màu vàng nhạt, và ta sẽ thấy những cuộc tranh cãi với nhau, những cái cuộc trận đánh, những cuộc đỏ gươm, những cái cuộc nghĩa là hung dữ. Nếu quý vị tồn trữ những chất nóng trong người quý vị, nhất là cái hơi nóng, giận mà mình nói ra không được. Cái gọi là nhẫn nhịn á, nghĩa là tức tức gần muốn mửa máu ra, cắn răng lại không nói, tao giận gườm gườm á, thì cái nấm ở trong hết. Nhiều vị từ sáng đến chiều cứ ở trong lửa miết à. Ngoại trừ những người thường đi đám ma, đám chết âm tử nó vào, cho nên phải tới đứng gần lửa để cho cái lửa nó hút ra bớt, nó đã ngứa. Cho nên các vị đó đứng gần lửa không sao, vì âm nhập nhiều quá, cho nên đứng gần lửa để lửa nó phun bớt ra. Còn người mà trung hòa tứ nó đầy đủ mà đứng gần lửa nhiều quá, nhất là cái bếp lửa nó ngang cỡ tầm bụng, nấu nó hắt ra thì toàn thân hít hết. Cho nên nữ giới phương Tây người ta nấu bằng bếp ga, ta nấu bằng rơ xô, ta nấu bằng bếp điện, cho nên bật nút lên thì đứng bên không thấy lửa. Còn nữ giới của Việt Nam, của Đông Nam Á, của Á Châu, nhất là vùng miền quê, thì cá một nùi rơm, một nùi lá cây, một mùi cuối trà đơ vào, bao nhiêu lửa trong họng lò hòa ra hết vô trong cả cái ngực. Nhất là những người nấu chì, những người thợ nấu của các thuốc, của các xưởng dệt, nấu hồ các xưởng dệt, đứng một cái khí nóng của cái lò nó đẩy ra bao nhiêu ngàn độ. Những người đốt than à, những người này thì đêm ngủ như vậy sẽ thấy chim bao màu đỏ bầm, màu vàng nhạt, vàng mà vàng một cách hắc hiu, vàng một cách điêu tàn, chứ không phải màu vàng mà vàng chanh, những màu vàng đẹp. Và thấy toàn hung dữ, thấy toàn nóng nảy, thấy toàn giận hờn, thấy toàn câu trận à. Có lắm lúc là thấy sợ hãi nữa, thấy những điều sợ hãi. Một dạng thức thứ hai à, là người nào chứa nhiều khí lạnh ở trong người à, hay buồn hay hờn à, mấy người mà quýu quýu hờn á, người đó là lúc nào cũng lạnh, lạnh nhạt, con người nó không có sinh khí, hay chán nản đời, hay ưa những cái lạnh, ở những chỗ ấm thấp, ăn những chất âm chất, những cái chất mà nó lạnh, âm hàn, tất cả những thứ hàn, những thứ lạnh đi vào trong cơ thể, thì khi ngủ là thấy chim bao nước đục, nước nó đục mờ mờ, nước thường có nước, thấy chim bao nước, nhưng mà không phải nước một dòng trong, nhưng mà nước nó sình sệt, nước nó đùng đục, nước nó mờ mờ, thấy nước, thường thấy nước. Thấy màu trắng nhạt, thấy những chỗ bi quan, thấy những cái buồn bã, thấy những cái đám ma tan tóc, thấy những cảnh chia ly, thấy những nơi địa ngục, thấy những cảnh khổ não, vân vân. Nghĩa là chim bao theo dạng này, thì người nào thấy chim bao dạng này thì tự kiểm điểm lấy mình, coi mình quá buồn nhiều không, mình ăn nhiều âm tứ không, ăn nhiều chất âm không à, mình gần những chỗ hôi hám không, mất vệ sinh không, cái phòng mình ngủ nó thế nào, vân vân à. Và dạng thức thứ ba, dạng thức này nguy hiểm hơn, là dạng thức chứa nhiều hơi ở trong người, ăn nhiều thứ có đầy chất hơi, ăn nhiều thứ nó đã có lên mùi, nhất là những mùi thịt nướng á, ngon lắm, ngửi cái thơm lắm, nhưng ăn vào thì tất cả những cái hơi thịt nướng nó ở trong bao tử hết. Những thứ gì nó có bốc mùi như chao mà đậu nhận á, nó bay mùi thum thum, ăn béo lắm, nhưng mà nó đầy đủ mùi, nó chuyển qua gan, qua mật, qua cơ thể thì nó không tiêu được. Đó. Người nào mà chứa đầy khí ở trong cơ thể, người nào mà thở không hết hơi ở trong bao tử, trong dạ dày, trong vòm bụng, trong xoang bụng để chứa hơi lại, thì người này sẽ chim bao á, là thấy mình đang lững lờ bay, bay có nhiều khi bay á, là bay mất trứng, bay đến hoảng hốt, thấy mình thường hay bay, bay lên cao hoặc bay xuống thấp, hoặc trầm hoặc bổng. Nhiều khi á, không thấy mình bay á, thì thấy mình chung quanh toàn một màu đen, hoặc là thấy những màu đen, những màu tang thương, những màu ly biệt, những cái đáng sợ hãi. mọi sự u buồn, ngủ xuống nằm xuống là thấy, và dần dần nó quen, nó quen được, đâm đem cái đó làm cái những cái là cảm khoái cho chính đời sống của mình trong những giấc ngủ hàng đêm, không sao thoát khỏi được. Trong năm trạng thái chúng tôi chọn ngang đây để nói ba trạng thái này, ba trạng thái này thuộc khóa học này, chúng ta phải giải nó đi. Và hai trạng thái sau nó ở khóa học khác, ở cấp độ khác. Hai cái trạng thái sau xin nữa nói để cho quý vị thấy, ai không lâm vào ba cái trạng thái khi nãy giờ chúng tôi thấy thì còn hai trạng thái nữa. Hai trạng thái đó thuộc về tâm thức, còn hai ba trạng thái này thuộc về phần vật thể. Cho nên phần vật thể là chữa được, dứt trừ được. Trước nhất á, là chúng ta dùng hơi, dùng hơi để chữa cái bệnh này, chữa những giấc chiêm bao thuộc ba trạng thái này. Hơi á, quý vị tập thở hít vào á, hít vào cho đủ, và khi thở ra thốt bụng thở ra cho hết, đừng chứa hơi trong người. Và không phải thở ra đó, thở ra bằng miệng bằng mũi, mà phải dùng cái phép khai để thở ra bằng lỗ chân lông. Trong thân á, nó không có chứa hơi, trong da nó không chứa hơi, trong thịt nó không chứa hơi, thì không bị trạng thái thứ ba, không nóng nảy giận hờn, không hỉ nộ ái ố ai lạc cụ như là bài học số 3, thì nó sẽ không xảy ra trạng thái thứ nhất, trạng thái thứ hai. Ba trạng thái chiêm bao là do mình tạo nên, do cuộc sống hàng ngày, do chúng ta không biết cách tu luyện, do chúng ta tích trữ bất hợp pháp những chất hơi, những chất ăn uống, những chất nói chung là sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta đều chứa vào trong cơ thể chúng ta. Cho nên những cái đó nó biến ảnh ra, chứ không phải như ngẫu nhiên, không phải giờ đó chiêm bao ai cũng thấy như vậy. Cho nên muốn tập luyện để chữa những cái đáng buồn trong giấc ngủ của mình qua giấc chiêm bao, tức là giấc ngủ không an lành, thường thấy chiêm bao mộng mị, thường thấy quỷ thần tới hăm dọa, thường thấy cõi chết tới điêu linh, thường thấy cảnh chia lìa tan tóc, sống đã quá khổ, chỉ còn giấc ngủ yên lành. Nhưng than ôi, giấc ngủ vẫn không yên lành, vẫn có những cái gì đến đe dọa. Đó là giấc mộng ban đêm, giấc mộng ngắn của từng giấc ngủ của quý vị. Muốn dứt trừ nó, dứt trừ giấc mộng ngắn để tỉnh thức giấc mộng dài, thì người tu học Phật phải tập luyện điều thân, phải tập luyện điều hơi, phải tập luyện định ý. Khi định ý sẽ trừ ra hai phần, cái phần sau. Còn ba cái trạng thái khi nãy giờ nói là phải điều thân, phải điều hơi. Thở hơi cho đúng pháp, ăn uống cho đúng pháp, đi đứng cho đúng pháp, nói năng cho đúng pháp, nhìn cho đúng pháp, làm cho đúng pháp, cái gì cũng đúng pháp. Trong oai nghi tế hạnh mà Đức Phật đã dạy, trong những bài học thường thức mà khóa học năm qua quý vị đã trải qua, trong những quyển sách đơn thuần của bộ sách A Hàm quý vị thường gặp ở trên đó, những điều đó Đức Phật đã dạy hết rồi. Chư Tổ đã trùng tuyên, đã diễn nghĩa, đã giải thả rõ. Và nhất là Chư Tăng đã thay Phật thay Tổ đã truyền thừa cho quý vị rồi. Quý vị nên theo nó và triển khai ra. Hôm nay thì giờ đâu có đủ thì giờ để mà triển khai ra toàn bộ, chỉ nói những nét đại cương. Quý vị nên nắm cái nét đại cương đó để về mà tập luyện, để mình khỏi thấy chiêm bao, chiêm bao mộng mị, chiêm bao buồn rầu, chiêm bao hung dữ. Trừ được giấc chiêm bao tức là chúng ta đã trừ được một phần tư cái khổ của đời mình, một phần ba cái khổ của đời mình. Bởi vì đời mỗi ngày chúng ta có 24 giờ, thì chúng ta 8 giờ ngủ, vậy mà 8 giờ ngủ chúng ta bị thấy chiêm bao, cho nên chúng ta khổ một phần ba cuộc đời. Bây giờ ta luyện phép nào để trừ giấc chiêm bao mộng mị? Đó là chúng ta đem cái an vui, đem cái nụ cười ngay trong giấc ngủ. Trong cái trạng thái thứ tư của thấy chiêm bao là thấy những cái sinh hoạt đã qua, mình làm gì thì cách này 2 tháng, bây giờ tối lại nằm ngủ thấy hết. Làm gì cách hôm qua hôm kia bữa nay lại thấy. Mình đừng cãi họ chiều, tối nay mình mơ ngủ mình cũng la lên y như mà hồi chiều mình đã la đã mơ. Đó là một trạng thái. Thấy những cảnh lành, thỉnh thoảng thấy Phật, thỉnh thoảng thấy tiên, thỉnh thoảng thấy nước trong, thỉnh thoảng thấy Bồ Tát, thỉnh thoảng cõi trời, thỉnh thoảng thấy những việc sắp đến. Và đúng, nghĩa là không 100% nhưng mà đúng có thể xích xoát 60-70%. 3 hôm nữa sẽ có một người phương xa đến nhà mình, thì tối nay mình đã nằm mình thấy. Hai trạng thái này là chiêm bao lành, nhưng nó cũng là giả uyển. Và do sao mà có những chiêm bao này thì khi nào quý vị lên cấp cao hơn chúng tôi sẽ phân tách, vì hôm nay không có giờ. Và nếu có giờ phân tách quý vị cũng chưa nắm lãnh hội nổi, cho nên chỉ nắm 3 phần để cho nó khỏi loạn trong trí mình, để mình trừ cái giấc chiêm bao xấu, chiêm bao mộng mị trước đã, còn 2 cái trạng thái chiêm bao kia rồi đây quý vị sẽ được hiểu rõ, được trình bày tỉ mỉ để quý vị tìm cách chuyển hóa nó đi. Mặc dù nó là tốt nhưng nó vẫn là chiêm bao thiệt đây. Chúng ta đã không mê đắm, huống chi chiêm bao ta cần chi. Mà nếu chúng ta không mê đắm, tại sao mà nó có đến với mình? Cho nên phải cắt trừ nó đi, để rồi mình còn giải thoát. Giải thoát cái giấc mộng dài, giải thoát cái cuộc đời giả tạm. Trước khi muốn giải thoát đó là phải giải thoát giấc mộng ngắn, giải thoát cái sự chiêm bao. Tất cả các pháp nó vốn đều không có tự tánh, nó là giả huyễn. Phật đã nói như vậy. Chúng ta người nào trí biết mượn giá để đi về với chân, bức nương giá để đắc chân, thì người đó là bậc trí, bậc thức giả. Còn người nào đắm chìm trong giá thì vẫn là giả, thì là đó là kẻ mê. Dù kẻ đó có bằng cấp cao, có địa vị lớn, có giàu sang phú quý, được đời trân trọng, nhưng vẫn là người mê. Cho nên như khi nãy chúng tôi lướt qua về 10 cái giá cánh đó, thì ở đây chúng tôi cũng nhấn mạnh thêm là cái tiếng vang. Cái tiếng vang vốn nó là giá. Tiếng vang vốn nó là giá. Cái vang vốn, cái tiếng vốn nó là giá. Thì cái vang sao lại có thiệt? Cho nên mình đã biết cái vang là giá rồi, do tiếng. Tiếng để lại rồi cái đó nó vang vang. Ví dụ mình đến trên một cái hốc núi, mình la hú, đó, thì nghe bên kia nó hú trả trở lại. Quý vị có vậy không? Người còn, hồi chúng tôi còn con nít ấy, đi theo một cái kêu là sư huynh, bây giờ gọi là ông Sa Di, còn mình gọi là chú Tiểu, miền Nam gọi là chú Điệu, Huế gọi chú Điệu chứ, miền Nam gọi chú Tiểu. Đi theo vào núi để lấy củi. Tới đó cái chú Nhan đó, gọi là sư huynh đó, gọi là chú Sa Di lớn hơn, chú nói nè, Điệu Điệu, nghe nè, nghe tao hú cái trong núi kìa, là có ông thần ở trong núi, ông hú trả trở lại tao nè. Cái ông hú một tiếng, cái mình nghe bên kia nó hú trở lại. Tôi nói thôi tôi lại chú đừng có hú nữa, hú nó hú trở lại tôi sợ lắm. Về nói với thầy rầy quá, thầy nói con không biết cái đó là tiếng vang của chú Nhan đó. Chú Nhan hú vào trong đó rồi cái tiếng hú nó gặp núi nó dội ra. Thầy mới ngồi hỏi, dạ thưa sư phụ là làm sao mà tiếng vang nó đi. Thì cái sư phụ mới dẫn ra, nè nè, con chui đầu vào trong cái lu đi, con hú một cái rồi con rút cái đầu ra nghe trong cái lu nó dội ra. Gật đầu chịu rồi, nhưng mà cứ thắc mắc trong đầu hoài, tại sao cái tiếng của mình vào đó và tại sao nó lại dội lại. Cho nên khi vào Pháp Hoa Kinh đọc tới chỗ này là ngộ ngay cái chỗ đó. Hồi nhỏ sao ngộ được, tới lớn mới ngộ được. Cái đó là cái mình, cái của mình vào đó. Cái của mình vào đó, cho nên cái của mình vào đó mà nó trả trở lại là cái không phải của mình. Đâu này giả, cũng như nước miếng mà nhổ ra rồi không phải còn trong họng nữa. Cũng như hơi thở mình ra nó vào không khí chứ không phải hơi thở nữa. Chỉ nghĩ tới đó và dần dần cứ nghĩ lên dần dần, rồi nghĩ lên á, tìm ra nguồn gốc của tiếng vang là giả. Vậy thì cái gì tiếng gây ra tiếng vang? Đánh vô hỏi và ngồi nghĩ. Cứ như vậy mà từ lớp tuổi Sa Di cho đến tuổi trưởng thành là Tỳ Khưu, đến lớn dần dần và mới tìm ra, thế ra là tiếng nói. Tiếng nói gây ra tiếng vang. Vậy thì tiếng nói thiệt hay giả? Tự tánh có tiếng nói nó là đâu? Câu hỏi rất là hóc búa. Bây giờ nếu chúng tôi hỏi quý vị và Để cái này để quý vị về nghỉ thì quý vị cũng nghỉ cũng khó lắm, cũng phải thời gian lâu. Cho nên chúng tôi kết nó lại, kết nó lại để mà giải bày cho quý vị nắm được cái phần chính của nét nó, những nét lớn đó, để rồi quý vị về mà suy nghiệm. Tu là phải tư duy, văn phải tư, phải tu. Tư là phải tư duy, phải tìm thấy tiếng vang đó hay giả. Nhưng mà tiếng vang đó do cái gì là làm ra vang? Tiếng nói. Vậy thì tiếng nói thiệt hay giả? Nếu thiệt thì sao mà nó giả sao? Và tự tánh của nó là đâu? Nó không có tự tánh, tiếng nói không có tự tánh. Vậy thì nó là cái nào? Bây giờ quý vị trả lời cho chúng tôi đi. Cái nào tạo ra tiếng nói? Quý vị sẽ nói tới tôi. Mọi người nói cái này, người nói cái khác. Quý vị nói giùm cho đi. Các pháp vốn là không thì tiếng nói làm sao có tự tướng, phải không? Mà nó không có tự tướng thì mình hỏi là tự tướng của nó là đâu thì biết ai mà trả lời. Nhưng mà cũng có người sẽ trả lời: dạ thưa thầy, tiếng nói nó tự của nó từ miệng. Vì nó đứng dậy cãi liền: đâu phải, do lưỡi, nó phải do ý. Người nói: ô, nói tầm bậy, cái do tâm chứ nè. Cái gì sau mà nó do tâm, nó giọng giạc lo to dữ. Do tâm, nhất định là do tâm. Bà đi mời thầy đi, thầy lên đây thầy không cho tôi 10 điểm mà không cứ rầy bà thôi, cũng không phải nữa. Vậy là tâm do đâu? Tâm là thế nào? Nói vòng vòng nói rồi nghe là cuối cùng không giải ra, nó là huyền bí, nó là bất khả tư nghì, nó là không thể nói được, tự mình chưa giải ra thôi. Những cái gì bí hiểm trong đời đều có cách giải, nhưng mà ai giải và ai nghe cái giải? Cho nên có những câu kinh Phật nói rằng: chính đây này các vị đại đệ tử, này các vị Bồ Tát, chính những thứ như thế này hàng Bồ Tát còn không hiểu, huống chi hàng thanh văn, huống chi hàng phàm phu, huống cho khi trời thần quỷ rồng. Như vậy là không hiểu à? Và Đức Phật nói pháp Hoa Kinh không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị, không thể hiểu hết những huyền nghĩa của nó. Bởi vì chỉ có chư Phật với chư Phật mới hiểu mà thôi, còn hàng Bồ Tát không thể hiểu được. Hàng Bồ Tát mà không hiểu được, chúng ta sao hiểu được? Cho nên nó không có cái gì không có người hiểu. Nhưng mà người hiểu giải ra, rồi ai nghe cái giải ra đó, đó là một lẽ, cũng là một câu chuyện đó. Nhưng mà nói với người nào mà không nói với người nào? Đó. Cho nên các pháp nó không có cái gì huyền bí khó hiểu cả, nhưng mà vì chúng ta chưa tới trình độ để hiểu các pháp, vậy thì chúng ta chỉ hiểu là nó là không tướng, bởi vì nó không có tự tướng của nó. Nó phải nương nhau mỗi cái một chút, và nó nhiều nhân duyên thuận hợp. Mỗi pháp nào nó cũng có pháp tương đối với nhau. Cho nên tiếng nói nó cũng như vậy thôi. Tiếng nói nó phải có từ lý tánh và sự tướng hợp lại nó mới thành. Chứ nếu nói tâm là lý tánh không, mà nói cái miệng là sự tướng không, phải vậy không? Nói tới đây quý vị hiểu chưa? Nếu do cái tâm là lý tánh rồi, mà nói do cái miệng, cái lưỡi là do sự tướng rồi. Cho nên hôm nay chưa có thể trình bày cái tiếng nói do lý tánh được. Chờ quý vị vài ba năm nữa, quý vị sẽ được nghe, và quý vị sẽ chính quý vị sẽ bừng khai và thấy rõ về mặt lý tánh của tiếng nói. Bản thể của con người là tiếng nói. Cái tiếng nói được cô đọng, thêm chỉ được cô đọng, được cô đọng mới trở thành là nó mới thành là bản thể. Bản thể của vũ trụ và bản thể của con người là một. Vũ trụ cô đọng, con người cô đọng bằng lời nói mới là một, chưa cô đọng chưa là một. Nếu là một quý vị bay qua hàng rào đi, nhưng mà con chim nó bay qua hàng rào được thì sao là một được? Khi nằm cô động nó đã, chưa cô động nó chưa phải là một. Cho nên tiếng nói về mặt lý tánh nó là lời nói cô động, đó là bản thể của con người. Vậy thì bây giờ chúng ta chưa có quyền hiểu, và chúng tôi cũng chưa có quyền phân tách cho quý vị về mặt lý tánh, tạm gác nó lại đó. Bây giờ mình chỉ học cái khóa này là học về hơi thở, tập luyện hơi thở, điều luyện hơi thở, thì chúng ta đi ngay vào đề. Để nó khỏi lạc đề là chúng ta đi vào sự tướng. Vậy thì tiếng nói có sự tương đó, nó làm sao? Tại sao có người nói nghe rất là dễ nghe? Tại sao quý vị phải ngồi để nghe các vị là nghệ sĩ ngâm thơ, quý vị nghệ sĩ hát? Tại sao quý vị ngồi mà nghe thầy nói thôi, thầy nói quý vị nói là nói giáo pháp, còn hát á, tại sao quý vị về không biểu con quý vị hát để mà nghe? Quý vị nói là con có con nó không có tập, về tập thử coi. À, cái chỗ đó là, cái chỗ đó là cái chỗ mà cần phải nói. Ngoại trừ những người bấm sinh, tức là trời ban cho, đó là nói theo giọng bình dân, nhưng mà nói giáo pháp Phật không phải trời ban cho, mà đây là ta đã tu học tu luyện từ nhiều đời nhiều kiếp. Có người tu luyện về phước đức, có người tu luyện về nghĩa là hảo tướng sắc đẹp, có người tu luyện về âm thanh. Đời trước thường hay ca ngợi kẻ khác, ca ngợi quốc gia non sông thủy thổ, ca ngợi núi rừng cây cối cỏ hoa, ca ngợi tình người tình vật, ca ngợi đạo pháp, ca ngợi tam bảo, ca ngợi Phật pháp tăng. Cho nên kiếp này ta lên tự bẩm sinh ta có giọng hay, tiếng nói hay, nhưng mà cái đó rất ít, thỉnh thoảng, cũng như những cái bắp trầm trong những cây gió, những viên ngọc trong những tảng đá. Còn muốn cho có ngọc nhiều thì không thể để chờ đợi những con trai ở dưới biển nó cho hàng triệu viên ngọc. Trời sinh ra con trai nó có ngọc là vì nó biết tôi luyện. Trời sinh ra những người có tiếng nói hay, tiếng nói quý phái, tiếng nói sang trọng, tiếng nói thánh thoát, tiếng nói ngâm vịnh ca hay, hát hay. Ở Á Đông chúng ta dìm sâu những tiếng nói hay ấy, và ông bà chúng ta bị phong kiến chôn vùi, cho nên bị cái tác phẩm của nàng Kiều do cụ Nguyễn Du, cho nên mới nói là cầm ca là vô loại. Người đã có cái tiếng cầm ca đó là người đó đã cô động được lời nói, người đó ta phải ăn trên ngồi trước. Cho nên những người ở phương Tây á, ai ca hay, ai hát hay, giàu sang phú quý đi đâu được người trọng vọng ngang với hàng vua chúa, nghĩa là họ chưa được vua chúa mà thôi. Còn á, ở Á Đông, nhất ở Việt Nam, người nào nghệ sĩ thì đói nghèo sơ sát và được bị đời miệt khinh. Người ta không hiểu giáo lý, người ta không hiểu Phật pháp, và nhất là ta không hiểu nguồn gốc của tiếng nói. Tiếng nói nó, cái tự tánh của nó không phải do môi do miệng, cũng phải do như thế nào, mà phải do nhiều vấn đề, do tánh và do tướng. Thì tánh quý vị lần lượt sẽ thấy. Và cái bẩm sinh của tiếng nói đó là một phần, cái con trai có ngọc chỉ là một phần, nhưng mà người ta muốn nhiều ta phải nuôi trai để mà cấy ngọc chứ. Cho nên nếu quý vị có mặt ở đây chịu khó luyện tập, chịu khó thấy sự việc, thì rồi đây quý vị sẽ tụng kinh rất hay. Quý vị lớn tuổi rồi, không lẽ quý vị bây giờ đi ra hát hay ra ca? Cho nên quý vị tụng kinh, và tiếng tụng kinh nó không chẳng những nó là chuyển hóa trong gia đình mình, mà người hàng xóm nghe cũng chuyển hóa, mà chẳng những người hàng xóm, mà có cây hoa lá vạn vật đều được nhuần chim, mà chẳng những có cây hoa lá vạn vật nhuần chim, mà trời thần quý rồng cũng đứng chầu khi nghe quý vị tụng kinh đúng phương pháp. Còn bây giờ quý vị dùng kinh cả nhãi nghe nó buồn thối ruột, không có một chút nào thiền vị hết, thì làm sao ai hầu ai hạ, ai đến mà phục gối mà quỳ nghe kinh? Đá ngậm cá ngậm ngọc mà vờn đáy khe, chim linh tám hướng là tụ về cành nam. Cũng như là thơ của chú Mạnh Trinh là gì? Lững lờ khe yến cá nghe kinh. Kinh là kinh của ai tụng mà, chứ kinh mà có quý vị tụng là cá nó cũng điếc luôn. Cho nên đừng nói lững lờ khe yến mà nó nghe kinh, nó có nghe tới nó đâu. Quý vị tụng chưa tới quý vị làm sao tụng tới nó? Tại sao như vậy? Tại vì mình không biết tiếng nói nó trải qua bao nhiêu. Thưa quý vị, nó trải qua 7 cái trạm, 7 cái địa điểm tiếng nói. Khởi đầu miệng á, dẫn gió đưa vào rúng, muốn nói miệng dẫn gió đưa vào rúng, và bị rúng á, cái cửa rúng á, nó tự khắc nó đóng lại, nó là cửa mà, cho nên nó mới dội lên lồng ngực, nó qua lồng ngực, nó đi qua một cái eo. Cho nên quý vị thấy gió mà nó qua một cái vòm cung của một cái mà đi thẳng thì không, cho nên lên cái vòm ngực qua cái eo á, nó lên tới chỗ này là gì? Khí quản và cổ họng, cuốn họng. nó qua một cái ống tròn, nó qua một cái vòm tự nhiên chuông qua cái lọc cái khí quản, bóp thở vậy. Cho nên nó qua một cái giai đoạn của khí quản và của cuốn họng, tức là qua thanh quản, cái cuốn, cái chỗ mà nó có cái nhịp để nó khép ra mở vào như này gọi là thanh quản. Tức là khi làm ngực nó lên cuốn họng và nó qua thanh quản, qua thanh quản rồi nó qua đâu? Nó qua thanh quản nó ra tới miệng á, ra tới miệng là nó đi vào lưỡi, đồng lưỡi trước, lưỡi nó cung lên này. Cho nên cái hơi đó nó đụng răng và nếu là răng là nếu là tạm thứ ba mấy rồi, lồng ngực là một này, cuốn họng là hai này, thanh quản là ba, lưỡi là bốn, răng nếu là năm, và nó đi qua nữa là vòm miệng, cái vòm ở trong cái miệng này. Khi nó đụng răng nếu rồi nó ra cái vòm miệng, và khi đến vòm miệng rồi thì nó liền ra môi, phát ra tiếng nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 giai đoạn. Gió qua vào miệng, miệng dẫn gió xuống đụng cửa gió. Cửa gió của gì đã học rồi, tức là rúng, cái cửa nó khép lại, từ đó nó dội lên. Cũng như gió vào ở ngoài này thổi vào, cái mình đấm cái cửa lại, cái gió đó nó dội ra nó qua cái vòng cung của núi này. Vòng cung của núi nó đưa theo cầu thang lên nó đưa qua phòng Bồ Tát. Bồ Tát nó phát lên trên núi cao, lên núi cao trên chót nó vút ra. Thành ra quỷ thần ta đến, ta hướng được cái gió của âm thanh của tất cả những lời cầu nguyện, bước theo thành. Nếu không tạo này thì âm thanh tụng kinh đây không có chỗ phát ra âm thanh để đi ngàn xa. Cho nên không phải chúng tôi ngu mà bỏ ra 3.000 bao xi măng mà xây cái động núi này đâu. Không phải làm tầm bậy làm chơi. Không phải, quý vị mới nghe bài thơ buồn vui dựng núi mà chơi. Chơi đây mà thiệt ấy, chứ không phải dựng núi mà chơi là chơi đâu. Vì tất cả ở đây chúng ta là chơi mà, vào đây chơi trò chơi lớn. Nhưng mà cái chơi đây á, chơi để vọng tất cả âm thanh. Vì tất cả đây trong chùa tụng kinh vọng qua bên kia nó mắc cái vách, nó ra sau mắc vách, cho nên nó dội trở lại. Vách phía sau là cửa gió, dội trở lại nó gặp vòm có cái phòng này. Bây giờ cái phòng được khai phá ra, nó luồn vào trong phòng và nó đưa ra cái cầu thang, nó đi lên nó qua phòng Bồ Tát, nó đi thẳng chỗ Đức Quan Âm, nó vuộn lên có một cái lỗ thông hơi trên, và từ đó nó vang xa đi. Rồi những cơ cấu đây cấu trúc theo những kiểu của cái sự sắp xếp theo đúng với tuần hoàn, với cái ngũ hành, đúng với trời đất, đúng với nắng mưa, thì tự nhiên tự nó tạo thành ra những cái quyền bí của nó. Thì tiếng nói cũng vậy, tiếng nói đi xuống cho tới rung. Sở dĩ quý vị mà nói không hay là vì quý vị chưa thở hơi thở tới rung. Bây giờ mới chỉ rõ ra, chưa ai thở tới hơi thở tới rung. Mới học có 2 tuần nay, bây giờ đang tập thở hơi thở tới rung. Là vì không thể, lúc đó mình ngồi mình tôi nói không phải vậy được, mà tự động của nó. Khi mình nói là tự động đó, thôi cứ hút vào mở ra, hút ra mở ra, nó tự động nó nhả ra. Chứ không phải đứng đây mà cầm cái quạt mà quạt cho gió nó vào rồi nó lên rồi quạt cho nó ra, không phải vậy. Đó là chưa nói đến những bậc siêu tuyệt, những bậc nói lên tiếng nói như sư tử hống. Sư tử hống là gì? Là con sư tử nó gầm. Dịch nghĩa nó là rống. Mà rống ở đây, con sư tử nó gầm, nó rống đó, không phải nó rống ra bên ngoài, mà con sư tử đó nó gầm đầu xuống đất, cúi đầu xuống đất, và nó hét lên để cho đất vang lại vào trong nó. Và tự nhiên họng nó vang ra, bắt đầu nó mới phóng ra, nó mới đi vào âm thanh bằng một tiếng hống. Người tu hành á, người nào mà nói mà ca, những nghệ sĩ, người nào ca, người nào hát mà hát theo cái hơi của đan điền đó, người đó được 1/4 của sư tử hống. Người nào tụng kinh, người nào nói chuyện, người nào làm việc mà hơi xuống đan điền đó, thì người đó được 1/4 của sư tử hống. Quý vị hơi vào tới rúng, hơi không thể xuyên qua dùng bụng được, là gì? Phải qua khí hải, tập trung khí hải thì được, nhưng mà đã bị một lần có cái cửa rúng nó đóng rồi, cho nên hơi không xuống khỏi rúng. Mà người nào giỏi lắm, luyện tập một thời gian tinh chuyên nữa, khuya thức dậy, gà gáy thức dậy, luyện tập dạy con mình và mình cùng luyện tập, gia đình lớn nhỏ cùng luyện tập, để những âm ba kia, âm ba mình nó hỗ tương cho nhau, thì là cái hơi thở đó do tự lực và tha lực nó làm cho xuống dùng khí hải. Nhưng mà hơi tới khí hải đó, là khí hải là gì? Là khí ở biển, một vùng biển nó nằm đó thôi. Nó không thể nào qua huyệt thạch môn được hết. Thạch là đá, môn là cửa, có một cái huyệt dưới đó, cái hơi thở xuống bị nó đóng lại, lúc nào cũng đóng lại. Nó chỉ nhí một chút xíu, độ nhỏ hơn cộng tắc, để nó chuyển qua một chút thôi. Chứ nếu mà nó mở ra thì bao nhiêu gió độc nó vào đó hết. Cho nên cái huyệt khí hải đóng cứng ngắc, đóng suốt đời, đóng tới chết thôi. Người nào mà không có con, không sanh được con, người ta gọi là thiếu con đó, thì là người đó cái huyệt thạch môn bị đóng cửa, không sanh đẻ được, không thể nào sanh đẻ được. Cho nên khai được cái huyệt thạch môn là mở được cửa đá, thì hơi nó mới xuống đan điền. Đan điền gọi là quan nguyên, gọi là ruộng thuốc. Vào ruộng thuốc rồi, khi hơi mà tự động nói mà nó xuống với ruộng thuốc, và từ ruộng thuốc thấm lên qua trở lại cửa đá, không chướng ngại, không ai hỏi giấy, không ai xét giấy tờ, đi qua tự tại, thì lên tới khí hải, lên tới cửa gió, không lên, nói ra thì người đó được 1/4 của âm thanh sư tử hống. Vậy thì quý vị sẽ hỏi chúng tôi, muốn toàn âm thanh sư tử hống á, thì phải làm sao? Xin thưa là phải qua một trạm nữa. Trước khi nó trở về môi để nó phát ra âm thanh, thì nó phải lên ấn đường, tức là giữa chặng mày. Cho nên quý vị lật kinh này, khi nào Đức Phật muốn thuyết kinh thì liền phóng quang giữa chặng mày, lâm trắng giữa chặng mày. Là vì Đức Phật có một cái lâm trắng giữa chặng mày, đó là một tướng tốt trong 32 tướng tốt. Chúng ta không có lâm trắng, cho nên cái giữa chặng mày, cái huyệt này nó thường bị bí, nó không thâu khí trời rồi được. Còn có cái lâm chỗ này thì cái khí trời nó thâu vào. Cho nên ai mặc mũi ruồi đen, một ruồi đỏ, một ruồi vàng, một ruồi trắng trên miệng, đừng đi tẩy. Đừng có nói rằng đây là cái một ruồi ăn hàng. Và trong sách tướng thì nói đây là cái một ruồi của một cái kêu là khẩu xà, tức là cái miệng rắn. Ai có một ruồi đó là miệng rắn. Cho nên họ vội vàng họ đi tẩy đi. Nếu một ruồi đó, kể cả một ruồi đen mà có một cái lông trắng hoặc cái lông đen cũng được, đen hay xấu một chút mà lông trắng mọc ra, thì cái một ruồi đó biến thành là miệng rồng. Bây giờ không phải là miệng rắn mà miệng rồng, kêu là lâm tu. Cái rồng lâm đó là lâm râu rồng. Cho nên người đó nói ai cũng nghe. Ở trong nhà dạy con rất là dễ vâng lời, đi ngoại giao nói ai cũng nghe hết. Nếu quý vị tìm người ngoại giao cho quý vị, quý vị tìm người có chung quanh cái miệng một ruồi và có một cái lông. Nếu là một ruồi đó, cái lông trắng thì siêu tuyệt. Vì vậy cho nên Đức Phật tại giữa chặng mày có một lông trắng giữa chặng mày. Khi Đức Phật muốn thuyết pháp, Đức Phật vận hết nội lực và thần lực, phóng một tia dài từ tất cả sức nóng trong người, phóng ra ngay lông trắng giữa chặng mày, phóng ra. Và Đức Phật nói khi âm thanh đưa lên chưa ra môi thì đã qua vùng giữa ấn đường, giữa chặng mày, và bắt đầu quay xuống, trở về vào miệng, trở ra môi, phát tiếng ra. Lúc bây giờ tiếng của Đức Phật thuyết pháp là sư tử hống. Hống là quay trở về rền rền bên trong. Hống là trở về rền rền bên trong để phát ra tiếng rền rền trong lòng của mọi người. Cái tiếng của mình á, nếu tiếng ai nói chưa tới rúng mà đã nói thì tiếng đã loáng xa vào trong tai người khác. Tiếng ai đã tới rúng nói ra sẽ dài.